Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1841, cứ cho là thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cái gì? Cô ta biến mất rồi sao? Vân Tinh không khỏi tức giận. Chủ nhân tha mạng, tôi nhớ lúc nãy cô Phương vẫn còn ở trong phòng. Hơn nữa không có động tĩnh gì, nên tôi cũng không để tâm. Ai ngờ vừa vào phòng kiểm tra, Tiểu Hồng đã hôn mê, mà cô Phương cũng không thấy đâu. Tiểu Hồng là nữ giúp việc mà Vân Tinh sắp xếp đi theo Phương Kiển Nám. Vừa bước vào phòng xem xét, quả nhiên Tiểu Hồng đã hôn mê. Phương Kiển Nám đã biến mất, không còn bóng dáng. Vân Tinh khế nhắm mắt lại, ngưng thần cảm nhận một lát. Sau đó cô ta mở mắt ra. Có lẽ cô ta mới bị người khác đưa đi thôi. Tôi tin hai người đó vẫn chưa chạy được bao xa. Lập tức sai người đuổi theo tất cả các phương hướng đi. Vân Tinh quát lạnh, mọi người đều run lên. Lập tức nhận lệnh đuổi theo. Mà bên bờ một con sông lớn. Buông tôi ra, rốt cuộc chú là ai thế? Phương Kiển Nám giãy giụa từ tay một người đàn ông trung niên. Hơi kiêng dè hỏi, tướng mạo người này hơi quái dị. Nửa tiếng trước, ông ấy đột nhiên xuất hiện trong phòng mình. Không nói câu nào đã đánh Tiểu Hồng bất tỉnh. Sau đó dẫn mình chạy một mạch tới đây. Tốc độ của ông ấy quá nhanh. Cảm giác này làm cho Phương Kiển Nám cảm thấy mình giống như đang bay vậy. Ngoài Trần Khiêm, Vân Tinh ra, Phương Kiển Nám thật sự chưa từng nhìn thấy ai có thể làm được như vậy. Vì vậy Phương Kiển Nám rất sợ hãi. Nhất là bây giờ, ông ấy dẫn mình đi tới một con sông lớn mà xung quanh đều là rừng cây rậm rạp. Chú ư, tất nhiên là người tới cứu cháu rồi. Người đàn ông trung niên khẽ cười. Chú quen Trần Khiêm sao? Là Trần Khiêm bảo chú tới đây cứu cháu à? Phương Kiển Nám thật sự nghĩ không ra. Ngoài Trần Khiêm thì còn ai có thể quen biết cao thủ như này chứ? Cứ cho là thế đi. Cho dù thằng bé không nói, chú cũng sẽ đi cứu cháu. Người đàn ông trung niên cười khổ. Sau lưng ông ấy đeo một chiếc túi lớn kỳ lạ. Lưng hơi gù, mặt ông ấy giống như từng bị bỏng vậy. Đầy vết sẹo, tạo cho người khác cảm giác sợ hãi. Nhưng lúc ông ấy nói câu này, lại làm Phương Kiển Nám vui vẻ. Nói như vậy là chú quen Trần Khiêm sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tại sao anh ấy không đích thân tới đây cứu cháu? Phương Kiển Nám gấp gáp hỏi. Cách chương.